Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1332 Các Thiện Thắng Tràng. Lực lượng ngang nhau, lúc này, Giang Nam Như thậm chí có chút hối hận, chính là hết thảy đều chậm, nàng hối hận chính mình thác đại, hối hận không có chân chính làm rõ ràng thực lực của đối phương. Nơi đây chính là âm mà. Giang Nam Như liền chắc hẳn phải vậy cho rằng nơi đây người chưa từng sử dụng pháp bảo. Chính là ai ngờ, kia màu lam biên giác người lại là dùng tới trường thương pháp bảo. Tuy rằng, Giang Nam Như đối hạt châu thêm vào quá lãnh phong rất có tin tưởng. Nhưng một khi đối thượng trường thương pháp bảo, nàng chính mình cũng là âm thầm nói thầm, đang. Giang Nam Như đang ở miên man suy nghĩ, lại nghe một tiếng vang lớn truyền đến. Nàng vội vàng hướng về kia giữa sân nhìn lại, lại thấy giữa sân hai người đã là chém giết tới rồi cùng nhau, một người thần thái tuấn giật, cử chỉ rất là tiêu sái, một cây trường thương nắm trong tay, giống như là dao long ra biển giống nhau, mà mặt khác một người, đôi tay từng người cầm một phen chỉ thủ, đôi tay đan sen, không chút nào hàm hồ thế như mãnh hổ. Trong khoảng thời gian ngắn, kia long hổ đánh nhau, tất nhiên là một loại khác cảnh tượng, Giang Nam Như xem rõ ràng. Thấy kia lãnh phong cùng màu lam biên giác người đại chiến ở bên nhau. Nàng chỉ là hơi nhìn một chút, nguyên bản nhíu chặt mày liền giãn ra lên. Nguyên lai, kia màu lam biên giác người cố nhiên đem trong tay trường thương sử xuất thần nhập hóa. Nhưng chung quy là đem kia pháp bảo trường thương coi như một kiện binh khí. Nói cách khác, kia màu lam biên giác người căn bản là không biết như thế nào đi vận dụng kia trường thương tiến. Hành công kích, Giang Nam Như nhìn đến nơi này. Trong lòng bình phục, đối lãnh phong lại có vài phần tin tưởng. Rốt cuộc, Giang Nam Như ở lãnh phong trên người dùng 9 viên hạt châu. Kia hạt châu thực lực tự không cần phải nói. Nhưng xem đầu to cùng trương mũi tên hai người liền có thể biết kia hạt châu lợi hại. Nhưng lãnh phong dù sao cũng là mới sinh bộ xương khô. Tuy rằng trên người có 9 viên hạt châu, lại khó có thể phát huy ra này chân chính thực lực. Giang Nam Như còn ở chính mình suy tính. Kia trong sân lại là sinh ra thật lớn biến hóa. Nhưng thấy kia màu lam biên giác người trong tay trường thương run lên. Ở giữa không trung vãn nổi lên một cái đại đại thương hoa. Tiếp theo, trường thương trung cung thẳng vào. Thẳng tắp công kích tới rồi lãnh phong trước người. Lãnh phong vội vàng ngăn cản. Nhưng hắn đôi tay sở nắm chỉ thủ, chung quy là muốn ngắn nhỏ một ít. Nhưng thấy kia hai thanh chỉ thủ ở lãnh phong trong tay một sai. Đem kia trường thương giá trụ. Cử thượng đỉnh đầu, hỏa tinh bắn ra bốn phía. Đây là ánh vào Giang Nam Như trong mắt cảnh tượng. Giang Nam Như không khỏi cả kinh. Bắt đầu lo lắng này chỉ thủ tới. Chỉ thủ chính là hạt châu biến thành, tuy rằng cường hãn, lại không biết có phải hay không kia trường thương pháp bảo đối thủ. Lúc này Giang Nam Như tuy rằng chưa kết cục tỉ thí, trong lòng thật là cực kỳ lo lắng, thậm chí có thể nói, Giang Nam Như khả năng so với kia chàng Hạ Lãnh Phong càng lo lắng một ít. Ở thắng bại ở ngoài, Giang Nam Như ẩn ẩn có chút quan tâm những cái đó hạt châu năng lực. Giang Nam Như một phương cố nhiên là kinh hãi, kia màu lam biên giác người trong lòng làm sao không phải. Tự hắn thu hoạch tới tay trung trường thương tới nay, tuy không phải mọi việc đều thuận lợi, lại cũng cho chính mình mang đến không nhỏ tên tuổi. Kia trường thương cực kỳ kiên cố, thả không gì chặn được. Mỗi khi cùng địch nhân đối chiến, hoặc cương thi, hoặc bộ xương khô, chỉ cần thúc dục trong tay trường thương, liền có thể đem địch nhân đánh bại. Thậm chí có một lần, kia màu lam biên giác người giết tính khởi, trong tay nắm trường thương, đem ngàn dư danh bộ xương khô đập thành bột mịn, mà này trong tay trường thương, lại là không có một tia tổn thương. Màu lam biên giác người đột nhiên đối diện lãnh phong lau mắt mà nhìn, lãnh phong trong tay rõ ràng chính là cốt chất chủy thủ, lại là có thể ngăn cản trụ chính mình trong tay trường thương. Hắn lại như thế nào không kinh ngạc? Kỳ thật, nếu là lãnh phong trong tay là tầm thường cốt chất chủy thủ, chỉ sợ lúc này đã sớm tổn hại. Hai người một người trong tay chính là pháp bảo trường thương. một người trong tay chính là hạt châu thêm vào quá chủy thủ. Có thể nói là các thiện thắng trang, lực lượng ngang nhau. Hết chương.